One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, truy kích. Áp xúc đến cực hạn, gan góc hóa thành chiếc cột sáng màu trắng xuyên qua toàn bộ hòn đảo. Cùng không khí sản sinh kịch liệt ma sát, quang pháo nơi đi qua tại một mảnh cực nóng. Nguyên bản sóng nước lấp loáng mặt biển đang tiếp xúc đến trong khoảnh khắc sản sinh kịch liệt sôi. Chào, nước biển bốc hơi lên thành hơi nước. Mặc dù là ánh sáng tản đi lưu lại nhiệt độ cao vẫn như cũ khiến mặt biển xuất hiện nữa dây khe. Mà ở vào bên trong, sang cả người trên mặt đã là vải mãn mồ hôi lạnh. Kenbunsoku Haki tặng lại nguy cơ dường như làn sóng bình thường, một làn sóng tiếp theo một làn. Sóng dội rửa hắn thần kinh, nhưng chuyện đến nước này, cái nào còn có Kenbunsoku Haki tác dụng. Phàm là mọc ra hai mắt người cũng không thể gặp lơ là điều này có thể trong nháy mắt đem nước. Biển bốc hơi lên thành hơi nước quang pháo. Một tay nắm chặt chuôi đao. Một tay chặn lại thân đao. Ở vào khuấy động gan góc dòng lũ bên trong. Sang thân thể dường như bão táp bên trong thuyền nhỏ loạn choạng. Trên người áo ngắn đang tiếp xúc đến trong nháy mắt liền bị gan góc triệt để xé nát. Sau đó, nghĩ tới điều gì tự. Sang ánh mắt ngưng lại, lệch gãy đao thân làm mình cùng nổ vang mà đến gan góc dòng lũ hình thành góc nhọn. Gan góc khuấy động, sang có thể cảm nhận được. Chính mình mặc dù là có Busosoku Haki phòng hộ, nội tạng của chính mình vẫn như cũ đang rung động bên trong không ngừng hiện ra tân vết thương. Thế nhưng hiện tại, đã cố không được nhiều như vậy. Chìm trụ một hơi, sang cố ý bán ra một sơ hở. Ngay lập tức. Cả người lại như là bị búa nặng chính diện đánh trúng như thế, giống như là đạn pháo bay ngược ra ngoài, mà ở bay ngược ra ngoài đồng thời, không giống nhau, không chờ xét điều chỉnh oanh kích góc độ, một trận khó mà diễn tả bằng lời khí phách lấy sang làm trung tâm hung hãn bạo phát Haosoku. Tuy rằng biết được, thế nhưng cũng không có thực tế tiếp xúc qua. Xét thậm chí liền ngay cả sang phóng thích Haosoku chuyện này cũng không biết. Chỉ cảm giác mình ở gan góc kéo dài oanh kích đồ bên trong đầu óc như là đã trúng một cái búa nặng. Mà ngay ở xét đại não chịu đến Haosoku Haki chấn động sản sinh không chặn trong nháy mắt. Sang hai chân nhân cơ hội lại là liên tiếp quỷ dị không bão. Hai chân liền đạp, thế Soru cùng Nguyệt Bộ ghé Pâu tăng tốc độ khiến sang bay ngược tốc độ lại lần nữa. Tăng lên dữ dội một đoạn. Nếu như là dĩ vãng. Như vậy liền lấy sang nhảy ra tính tình khẳng định còn có thể cợt nhả gọi trên một câu, đây chính là ta đường chạy trốn tương đương. Thế nhưng hiện tại, sang chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều ở đau đớn. Mới vừa một cái miệng, chảy ngược máu tươi lá phổi liền từ nơi cổ họng tuôn ra liên tiếp bọt máu. Tây Hải lúc nào đi ra như vậy một cái biến thái. Cả người đau đớn, một thân gân cốt tổn thương. Dựa vào còn lại thể lực, sang một đường chạy đến ở vào 2 hải lý ở ngoài làm tốt tiếp ứng chuẩn bị The Red Force. Đã sớm biết sang là muốn tìm cơ hội đem xét xúy ở đảo biệt lập trên. Thế nhưng đang nhìn đến hiện tại sang sau, mặc dù là lấy Beckman trầm ổn tính tình cũng không nhịn được nhíu lên lông mày dò hỏi. Phát sinh cái gì? Mới vừa cái kia cột sáng là xảy ra chuyện gì? Chúng ta ở đây đều cảm giác được. Nói như vậy, Beckman trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị, dù cho là đến hiện tại. Grand Force hào chu vi mặt biển còn ở bởi vì cuồng thú quyền sản sinh dư âm mà không ngừng bốc lên. Dung truyền, đối với này, còn chưa nói liền phun ra một ngụm máu. Sang trên mặt cũng là tràn ngập điên cuồng cùng kích động. Trước tiên đừng động cái này. Nói chung, thừa dịp hắn còn không khôi phục như cũ. Cách này người điên xa một chút. Kenbunsoku bản năng nói cho hắn. Chuyện này vẫn không có như thế đơn giản liền kết thúc. Cũng là như là sang nghĩ tới như vậy. Cuồng thú quyền xuyên qua mặt biển. Một thân gan góc còn lại không có mấy. Sức mạnh cuồng bạo không ngừng tăng ép. Mặc dù cuồng thú quyền là ghi lại ở xét bắp thịt bản năng bên trong kỹ thuật. Tại đây gần như là bất chấp hậu quả áp xúc dưới cũng đã sản sinh phản phệ cái kia dùng cho vung. Quyền cường tráng to lớn cánh tay phải. Ở gan góc phun trào trong nháy mắt, bắp thịt nứt toác. Máu tươi giàn giụa. Skin càng là ở ma sát trong nháy mắt bị trực tiếp cháy hết. Xương cốt đứt từng khúc. Màu đỏ tươi không ngừng chảy ra, máu tươi bắp thịt cùng mô liên kết tạo thành màu trắng gân bắp. Thịt trực tiếp tính bại lộ ở trong không khí. Cái kia phó cường tráng to lớn tư thái quăng đi dòng máu chính là vì là hoàn mỹ giải phẫu mô hình. Thanh phong thổi qua, một trận khiến người thường ngất đau nhức kéo tới. Thế nhưng hiện tại Seth hoàn toàn không có để ý. Bắp thịt nhúc nhích, không ngừng khôi phục, đồng thời chứa đựng chiến đấu dục vọng khiến Seth trong lỗ mũi không ngừng thở hổn hển màu trắng khí thô. Ngẩng đầu lên đường, hai con mắt màu vàng óng chung quanh nhìn quét, nhưng không có phát hiện lông đỏ bóng người. Mãi cho đến cảm giác được cái gì tự, Seth đang chiến đấu trực giác. Hoặc là nói là Ken Bunsoku dưới sự chỉ dẫn đưa mắt nhìn phía đã chạy khỏi không biết bao nhiêu hải. Lý The Red Force, muốn chạy, không thể, phát hiện tung tích, Seth không có do dự chút nào. Nương theo làm người ghê răng cọt kẹt thanh cùng đau đớn kịch liệt. Cường tráng to lớn bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng ép buộc xương cốt trở lại vị trí ban đầu. Hai chân trên bắp thịt đường viền nháy mắt tăng vọt. Làm cho người ta cảm giác lại như là kiến trúc công trường cốt thép giống như cứng rắn. Sau đó, ở vào 3 hải lý ở ngoài, chính ngồi phịch ở trong phòng cứu thương tiếp thu thuyền y trị liệu dưỡng thương sang nhận ra được phía sau mặt biển động tĩnh, quay đầu lại hướng cửa sổ nhìn tới Thảo. Hắn đuổi theo, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.